Ông xã ảnh đế mau vào trong chén. Chương 88, mối quan hệ phức tạp. Góc truyện audio.com. Editor, Trịnh Phương, diễn đàn, An Cẩn Du Dương mắt mà nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhìn qua 30 tuổi đầu người Mỹ phụ cứng rắn từ Tô Nghị trong ngực đem cái có thể thương. Tiểu Oa Nhi giành kiếm hơn nữa dùng sức đem Tiểu Oa Nhi chết ôm vào trong ngực. Díu dít khóc ổ lên. Sau kinh ngạc ngắn ngủi, An Cẩn Du chậm rãi đưa mắt rời đến trên người những người bên cạnh. Lại phát hiện trừ cô và Niếp Quân Hạo ra. Tất cả những người khác đều là một bộ thấy nhưng không thể trách. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên đã sớm nhìn quen tình huống này rồi. Tô Minh Duệ liếc mắt nhìn Đậu Đậu tội nghiệp chịu nỗi khổ dày xéo. Mím miệng nhỏ, muốn khóc nhưng không thể khóc trong ngực Đoạn Thấm Nhã. Vừa liếc nhìn Tô Nghị yêu chiều vợ như mạng ở bên cạnh. Lúc này căn bản không dám ý kiến chút nào. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Mở miệng cứu vãn đứa cháu nhỏ của mình. Nói, chị dâu, chị đừng ôm Đậu Đậu chặt như vậy. Đậu Đậu cũng bị chị ép tới sắp khóc. Lúc này Đoạn Thấm Nhã mới ngừng khóc, cúi đầu nhìn con trai ngốc manh trong ngực mình. Vô tội nói, Đậu Đậu, mẹ siết đau con sao? Đậu Đậu còn chưa kịp nói chuyện. Tô Nghị bên cạnh đã lên tiếng trước một bước. Nói, không phải vậy. Vừa rồi là do Đậu Đậu không tìm thấy mẹ nên sợ hãi. Chút nữa đã khóc, cho nên chuyện này không phải lỗi của em. Em đừng đau lòng, D, D, L, Q, D. Lời này của Tô Nghị vừa nói ra. Bốn phía liền đột nhiên lọt vào một bầu không khí tĩnh mịch đến hít thở không thông. Mấy tháng không gặp, năng lực mở mắt nói mò của anh cả thật là càng lúc càng cao minh rồi. Đây là Tô Minh Duệ đang co rút khóe miệng, không biết nên nói gì. Sớm biết Tô Tổng Giám Đốc yêu vợ như mạng, lại không biết anh ta vì vợ mình, mà ngay cả con trai cũng có thể hy sinh. Bội phục nha, đây là hình tân đang đẩy mắt kính trên sống mũi một cái. Đáy mắt khó nén kinh ngạc, đã lâu không gặp, Dượng Thương yêu cô giống như trước kia, nếu ba cùng ông bà nội biết thì cũng nên yên tâm. Chỉ là Dượng đối đãi với độc đinh của nhà họ Tô như vậy. Thật sẽ không có vấn đề sao? Đây là nhân mặc mặt mũi lạnh lùng. Thật ra thì nội tâm có chút lo lắng. Đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ Tiểu Đậu Đậu này thật đáng thương. Đây là sự đồng điệu hiếm có của hai người An Cẩn Du. À, tại sao ba ba lại nói vừa rồi mình vì không tìm được mẹ mà sợ khóc? Chính mình tới đây không phải đi tìm mẹ. Mà là tới tìm anh trai lớn. Hơn nữa mình cũng không có bị hù dọa khóc nha. Đây là Tiểu Đậu Đậu đầu óc mơ hồ vì bị cha mình chen miệng vào. Di ba enden ba quýt không n. Đậu Đậu, thật vậy sao? Đoạn Thấm Nhã cúi đầu nhìn Đậu Đậu trong ngực mình hỏi. Mặc dù Đậu Đậu không hiểu rõ tại sao ba ba phải nói như vậy. Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái. Lấy được câu trả lời khẳng định. Trong hốc mắt Đoạn Thấm Nhã lại một lần nữa đong đầy nước mắt. Tiểu Đậu Đậu đáng yêu nhà mẹ lại bị hù sợ. Quá đáng thương, đều là mẹ sai, đều là mẹ sai. Mọi người, Nhan Mặc bị tiếng ríu rít của Đoạn Thấm Nhã nhiễu đến có chút nhức đầu. Đưa tay day day Thái Dương nói. Cô, tìm được đứa bé về là tốt rồi. Đừng khóc, D, D, L, Q, D. Đoạn Thấm Nhã nghe được tiếng Nhan Mặc. Tiếng khóc liền ngừng, sững sờ quay đầu nhìn về phía Nhan Mặc bị bỏ qua ở một bên. Cứng ngắc nói, Nhan Mặc, khóe miệng Nhan Mặc khẽ co rút, gật đầu một cái nghiêm mặt nói. Vâng, cô, là cháu, An Cẩn Du cũng bị tiếng khóc của Đoạn Thấm Nhã ầm ĩ có chút nhức đầu. Tuy nói nhìn bộ dạng hoa lê đẫm mưa, của một người phụ nữ xinh đẹp cũng rất là đẹp đẽ động lòng người. Thế nhưng tiếng khóc không ngừng biến đổi cũng khiến cho người ta có chút không chịu nổi. Nguyên văn lê hoa đái vũ, ly hua dài yêu, giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Nhan Mặc lên tiếng ngăn lại trong lúc vô hình đã cứu cô thoát khỏi bể khổ. Chỉ là còn chưa đợi cô đưa cho Nhan Mặc một ánh mắt cảm kích. liền lại một lần nữa nghe thấy Nhan Mặc gọi người phụ nữ phù phái này là cô. Tô Nghị luôn luôn chú ý tới An Cẩn Du, liếc mắt nhìn bộ dạng trố mắt mà nhìn của An Cẩn Du. Ho nhẹ một tiếng nói, giới thiệu một chút, đây là vợ của tôi, Đoạn Thấm Nhã, cô ruột của Nhan Mặc, chị dâu Tiểu Duệ, Tiểu Đậu Đinh đó là con ruột chủ tịch tập đoàn Tô Thị. Vợ chủ tịch tập đoàn Tô Thị là cô ruột của đương kim ảnh đế Nhan Mặc. Người đại diện được xem là lá bài chủ chốt của công ty giải trí Tinh Thành dưới trướng Tô Thị. Tô Minh Duệ là em trai ruột của chủ tịch tập đoàn Tô Thị. Nói như vậy, không phải chính là người một nhà sao? Khó trách vừa rồi Tô Tổng nói như vậy. Chậc chậc, trong một cái chớp mắt này, An Cẩn Du cảm thấy ác ý rõ ràng đến từ toàn bộ thế giới. Đoạn Thấm Nhã nghe được tiếng Tô Nghị, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra, nơi này trừ mấy người quen là Tô Minh Duệ cùng với Nhan Mặc ra. Vẫn còn có hai người xa lạ, hai vị này là Đoạn Thấm Nhã ôm Đậu Đậu, cặp con ngươi xinh đẹp tuyệt trần kia khẽ nâng, có chút hiếu kỳ quan sát hai người thiếu niên thiếu nữ được đưa tới này. Chị dâu, người này là nghệ sĩ em vừa ký, Niếp Quân Hạo, bên cạnh là trợ lý của cậu ấy. An Cẩn Du, Tô Nghị còn chưa kịp nói chuyện, Tô Minh Duệ đã thân thiện giới thiệu thành quả chiến đấu gần đây của mình với chị dâu. Đoạn Thấm Nhã bừng tỉnh hiểu ra, liếc mắt nhìn hai người Niếp Quân Hạo, hàng mi nét mày khẽ mỉm cười nói, thì ra là nghệ sĩ gần đây Tiểu Duệ mới ký, khó trách bộ dáng tốt như vậy, nếu Tiểu Duệ đưa hai người tới đây, chính là coi hai người thành người mình, ở nơi này không cần quá thận trọng, coi chỗ này như nhà mình là được rồi. Trên mặt Đoạn Thấm Nhã treo nụ cười hòa ái thân thiện, ung dung quý phái. Không hề có một chút ngạo mạn xa cách nào của bề trên. Đáy mắt Niếp Quân Hạo sáng lấp lánh, cũng là không có nói gì. An Cẩn Du cũng không tự chủ khẽ buông lòng tinh thần. Vừa định lên tiếng, lại nghe thấy Đậu Đậu vùi trong ngực Đoạn Thấm Nhã không đồng ý xoay người trả lời một câu. Mẹ, không phải nghệ sĩ không phải nghệ sĩ, anh trai không phải nghệ sĩ của chú nhỏ. Mà là ở anh trai đã cứu Đậu Đậu khỏi cái xe. Giọng nói che con non nớt của Đậu Đậu có chút mơ hồ không rõ, làm người không biết nội tình như Tô Minh Duệ và Nhan Mặc không hiểu nổi. Mà An Cẩn Du bởi vì những lời này của Đậu Đậu, trong đầu nhanh chóng xẹt qua một tia sáng. Đậu Đậu nói Niếp Quân Hạo đã cứu nó. Lần đầu tiên Đậu Đậu nhìn thấy Niếp Quân Hạo liền ôm bắp đùi của anh thân thiết gọi anh là anh trai lớn. Giống như đã sớm quen biết, Niếp Quân Hạo từ khi xuyên qua đến bây giờ cũng chỉ từng đi ra ngoài một mình hai lần. Hai lần đều là bị chính mình đuổi ra ngoài. Ở trong hai lần này, một lần là Niếp Quân Hạo đánh cướp thiếu niên bất lương cùng anh Duệ. Một lần gặp tai nạn xe cộ, cứu một đứa bé, An Cẩn Du chợt tỉnh ngộ, nhìn Đoạn Đậu Đậu trong ngực Đoạn Thấm Nhã. Bật thốt lên, em chính là đứa bé đã được Niếp Quân Hạo cứu trong vụ tai nạn xe đó. An Cẩn Du đột nhiên kêu lên khiến cho tất cả mọi người sợ hết hồn. Không khí trong tầng lầu trống rỗng lập tức trở nên có chút phi diệu. Tai nạn xe cộ gì? Đoạn Thấm Nhã sợ run một hồi lâu. Phản ứng lại đầu tiên, sắc mặt trắng xanh tái đi, trợn to hai mắt nhìn về phía An Cẩn Du. Hơi có vẻ vội vàng hỏi, tất cả mọi người bên cạnh không biết nội tình cũng đều kinh ngạc nhìn về phía An Cẩn Du. Hiển nhiên muốn nghe cô giải thích chân tướng chuyện này một chút. An Cẩn Du nghe thấy tiếng kinh hô của Đoạn Thấm Nhã thì cũng sững sờ. Sắc mặt khẽ biến đổi, thầm nghĩ là mình sai rồi, nếu như người mẹ này của Đậu Đậu vốn không biết chuyện. Không phải là mình đã không cẩn thận lắm mồm gây họa sao? Chương 89, rốt cuộc là nam hay là nữ? Editor, Trịnh Phương, diễn đàn, thật ra thì tuổi thật của Đoạn Thấm Nhã đã hơn 40 tuổi rồi. Nhưng hàng năm đều ở trong nhà không ra ngoài. Hơn nữa cô ấy giỏi về bảo dưỡng. Nhìn qua thậm chí còn trẻ tuổi hơn mấy phần so với phụ nữ trưởng thành tuổi 30. Giờ phút này bởi vì câu nói kia của An Cẩn Du. Hai tròng mắt của cô ấy trào lên sóng nước, tràn đầy kinh hoàng cùng gấp gáp,